99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1855, chương 1865, sớm gả muộn gả cũng là gả. Ân, Thẩm Chi Liệt nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, tựa hồ cũng không bao lớn chấn động. Thấp mắt thấy Diệp Thiến Thiến một chút, Thẩm Chi Liệt nói khẽ, ta biết. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình, ngẩng mặt lên đến, Thẩm Chi Liệt rõ ràng nhìn thấy Diệp Thiến Thiến đáy mắt khổ sở. Đưa tay nhẹ nhàng phủ mặt nàng, nói, chính ngươi nói cho ta biết, ngươi quên rồi sao? Diệp Thiến Thiến không phản ứng kịp, ta cho ngươi biết. Ân, Thẩm Chi Liệt giống như là có chút bất đắc dĩ. Trước mấy ngày, tại ngươi lần thứ nhất gọi điện thoại cho ta thời điểm, ngươi nói cho ta biết. Như vậy hay sao? Chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, gật gật đầu, là ta nói qua cho ngươi, ngươi nói cho ta biết. Phòng Đồng Đồng tại chỗ chuyện về sau khóc đến rất lợi hại, còn có mẹ của nàng cũng đều rất khó chịu. Đây đều là ngươi nói. Ân, vậy ngươi biết ta lúc kia tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Vì sao? Phòng Đồng Đồng xảy ra chuyện thời điểm, ta bố chồng vừa mới qua đời ngày thứ hai. Ta đi bệnh viện nhìn qua nàng mấy lần. Lúc kia nàng trạng thái phi thường không tốt. Kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói nàng sao sao sao xé rách. Thẩm Chi Liệt ghé mắt nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút hổ thẹn, cúi đầu xuống, nói, về sau nàng xuất viện, bố chồng tang sự cũng đã làm xong. Ngày thứ hai trở lại Khang Thành, ta mới cho ngươi gọi điện thoại. Cho nên, là bởi vì ngươi biết rõ ta theo nàng chưa từng xảy ra quan hệ về sau, vừa muốn tới tìm ta hợp lại đúng hay không? Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên, nhưng vẫn là kiên trì. Thành Thành thật thật nhẹ gật đầu. Thẩm Chi Liệt thật sâu hít thở một cái khí, không biết là tức giận vẫn là bất lực, tay giơ lên, ở bên cạnh vung một lần, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng không biết làm gì mới tốt. Diệp Thiến Thiến nhanh lên đem tay hắn đè lại, nói, ta sai rồi, ai, như vậy cũng tốt, tối thiểu dùng thiết một dạng sự thật đã chứng minh ta là thanh bạch. Thẩm Chi Liệt than nhẹ một tiếng, nói, bất quá Phòng Đồng Đồng rất đáng tiếc, ta không nghĩ tới, nàng thế mà còn là cái xử. Ân, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến tâm cũng có chút tiếc hận, nhưng là, chúng ta vẫn rất có tất yếu lộ một cái mặt, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, chúng ta đi mua đồ mà thôi, đang yên đang lành cũng không tính là cố ý kích thích nàng. Đi thôi. Thẩm Chi Liệt lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay, liền hướng lấy bên ngoài đi. Diệp Thiến Thiến trợn tròn mắt, bị hắn lôi kéo bị động đi lên phía trước, đi tới Phòng Đồng Đồng tiểu điếm cửa ra vào. Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái kia đã lâu mặt tiền cửa hàng, cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Thẩm Chi Liệt lại không bao lớn cảm khái, lôi kéo Diệp Thiến Thiến đi lên phía trước, đứng ở đó trước mặt, nhìn một vòng. Phòng Đồng Đồng tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, khẽ giật mình. Diệp Thiến Thiến giật giật khóe môi, đối với nàng vẫy vẫy tay. Này, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt thì là nói, có bánh kẹo sao? Hộp quà đóng gói loại kia. Phòng Đồng Đồng nghe được Thẩm Chi Liệt lời nói, có chút cảm giác khó chịu, mấp máy môi. Phòng Đồng Đồng đứng dậy, nói, có, muốn cái gì mùi vị? Tùy tiện, có thể tặng người được. Thẩm Chi Liệt giống như là không biết nàng bộ dáng, chuẩn bị đi tìm Thiến Thiến nói mù loà bá bá nơi đó, cầu một lần bát tự, qua mấy ngày tốt đến cầu thân. Phòng Đồng Đồng đang tại lấy bánh kẹo co tay một cái, có chút buồn bực, quay đầu đi, một chút nhìn thấy Diệp Thiến Thiến nắm kéo Thẩm Chi Liệt bộ dáng. Các ngươi chuẩn bị kết hôn à? Phòng Đồng Đồng hỏi. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Đúng vậy à, trước đó không phải nói không nghĩ kết hôn sao? Hiện tại lại nghĩ đến. Lời này, Phòng Đồng Đồng là nhìn xem Diệp Thiến Thiến nói. Ân, sớm gả muộn gả cũng là gả, sớm chút quyết định cũng là tốt. Ngươi nói là đi, Phòng tiểu thư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,